Tốt nhất con dề, chương 613, không biết rõ tình hình muốn hài tử kế hoạch. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss Diệp Thanh My sau khi rời khỏi đây vẫn không quên thuận tay ầm khép cửa lại. Tiếp theo phía sau lưng tựa ở trên cửa, sờ lấy bộ ngực mình, tâm phanh phanh trực nhảy, sắc mặt phiếm hồng, không biết vì sao, nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Nội tâm của nàng liền tựa như bị cái gì trêu chọc chúng. Lòng ngứa ngáy khó nhịn, nàng tranh thủ thời gian tại tay mình tâm bấm một cái. Ám xì một tiếng khinh miệt, tiếp theo bước nhanh trở về nhà. Người cái này chết khốn kiếp, đều nói với ngươi Thanh My cũng đi lên. Giang Nhan sắc mặt đỏ bừng, tức giận tại Lâm Vũ trên bụng bấm một cái. Tiếp theo vội vàng đứng dậy. Nói ra, mau dậy đi, một hồi chúng ta phải đi tiếp cha mẹ. À, cha mẹ không phải ngày mai mới tới sao? Lâm Vũ nghi hoặc lẩm bẩm một câu. Tiếp theo vỗ đầu, tự trách nói, nhìn ta, đem thời gian cho nhớ lầm. Nói xong hắn lại không có dây dưa Giang Nhan. Tranh thủ thời gian nâng người cùng Giang Nhan cùng một chỗ thay quần áo. Bởi vì lập tức liền muốn Tết Trung Thu. Cho nên Lâm Vũ mẫu thân cùng cha vợ, lão trượng mẹ nương còn có Dai Dai đều muốn tới thủ đô đoàn tụ. Chờ ta làm xong đoạn này thời gian, chúng ta cùng một chỗ về Thanh Hải xem một chút đi. Lâm Vũ ngắm nhìn ngoài cửa sổ, nhớ tới chính mình sinh trưởng ở địa phương, trong giọng nói không khỏi nhiều một tia phiền muộn, rời khỏi gia hương lâu như vậy, khó tránh khỏi hơi nhớ nhung, những cái kia phong thổ. Không tự giác lại hiển hiện trước mắt, hơn nữa tại thủ đô cái này phức tạp đại tuyền qua bên trong hãm phải càng lâu. Hắn liền càng nghĩ niệm sinh sống đối lập an nhàn quê quán. Kỳ thực năm nay hắn nguyên bản quy hoạch lấy muốn cùng Giang Nhan cùng Diệp Thanh My cùng một chỗ về Thanh Hải qua Trung Thu. Thế nhưng không nghĩ tới ở giữa ra virus như thế một sự việc. Tại Diệp Thanh My còn không có xuất viện thời điểm. Lão trượng mẹ nương liền không ngừng hỏi Giang Nhan bọn hắn lúc nào trở về. Lúc ấy Giang Nhan cũng không dám nói cho bọn hắn Diệp Thanh My sinh bệnh sự tình. Liền nói chính mình công việc bận quá, trở về không được, để cho bọn họ tới bên này qua 15, chờ Lâm Vũ cùng Giang Nhan thay xong y phục sau khi ra ngoài. Diệp Thanh My đã sớm chờ ở trong phòng khách. Hôm nay nàng đặc biệt đổi lại một thân thước màu trắng trưởng kiểu áo khoác, màu xám trắng quần jean cùng mảnh giày cao gót, đưa nàng thon dài tinh tế tư thái ưu thế phụ trợ nhìn một cái không sót gì. Bởi vì vừa rồi thấy được không nên xem sự tình, Diệp Thanh My lúc này có chút thẹn thùng, không dám nhìn thẳng Lâm Vũ con mắt, cúi đầu giả bộ như hững hờ chơi lấy điện thoại, Lâm Vũ ngược lại là mặt không đổi sắc. Dù sao hắn cùng Giang Nhan là vợ chồng hợp pháp, làm cái gì đều không quá phận, còn lại là tại chính mình trong phòng. Bởi vì đã sớm cùng Thẩm Ngọc Hiên bắt chuyện qua, cho nên bọn hắn xuống lầu phía sau. Thẩm Ngọc Hiên cũng sớm đã mở ra công ty một cỗ Lincoln chờ ở dưới lầu. Sau đó bốn người cùng một chỗ chạy tới sân bay. Trên đường thời điểm Thẩm Ngọc Hiên còn cao hứng bừng bừng cùng Lâm Vũ kể hà ký rực rỡ tiền cảnh. Từ lần trước triển lãm châu báu lãm sẽ lên xác lập cùng quốc tế châu bảo ông trùm đại phù nhĩ hợp tác phía sau. Mượn nhờ đại phù nhĩ tài nguyên cùng lực ảnh hưởng, hà ký đã tại thế giới châu bảo giới bộc lộ tài năng. Rất nhiều hàng hiệu công ty châu báu đều đối bọn hắn ném ra cành ô liu. Bước kế tiếp, hà ký có hy vọng xung kích thế giới châu bảo 10 vị trí đầu địa vị. Lâm Vũ gật đầu mỉm cười. Cũng rất là hài lòng, tiếp theo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói ra, đúng rồi, Ngọc Hiên, gần nhất có người hay không đi tìm ngươi mua lấy thứ loại kia ngọc bài? Không có, có ta còn không nói với ngươi đi, Thẩm Ngọc Hiên không tự chủ được dùng mình một cái, dù là qua lâu như vậy, hắn nhớ tới có quan hệ với ngọc bài sự tình, như cũ lòng mang ý sợ hãi, vậy ngươi nhớ rõ giúp ta hỏi thăm một chút. Thủ đô phạm vi bên trong còn có ai nhận qua cùng loại đơn đặt hàng? Lâm Vũ gật gật đầu, để cho Thẩm Ngọc Hiên nhiều chú ý, nếu cái kia đại ma đầu những cái kia tà ác chiêu xấu cần dùng đến những thứ này ngọc bài. vậy hắn liền nhất định sẽ tìm người chế tác ngọc bài. Cho nên đây cũng là bắt được cái kia đại ma đầu biện pháp một trong. Bọn hắn đuổi tới sân bay sau không bao lâu, Giang Kính Nhân lão lưỡng khẩu cùng Tần Tú Lam còn có Dai Dai liền đến. Ai nha, Dai Dai đã cao như vậy rồi. Mẹ, mặt ngươi sắc càng đỏ nhuận lại thêm trẻ à, Thanh Mi. Ngươi thế nào gầy à, bất quá xinh đẹp hơn. Gia Vinh, ngươi thế nào biến dạng rồi. Người một nhà gặp mặt đều không kìm được vui mừng. Lập tức vui vẻ hòa thuận lẫn nhau tắt hỏi. Chỉ bất quá Lâm Vũ buồn bực là cha vợ. Cha mẹ vợ cùng mẫu thân nói đến những người khác là đủ loại khen. Thế nào đến chính mình vậy liền biến dạng rồi. Ai nha, xe này thật tốt à. Ta tại Thanh Hải ngược lại là cũng đã gặp mấy lần. Thế nhưng còn chưa từng ngồi qua đâu. Khẳng định rất đắt à, đi trở về thời điểm. Giang Kính Nhân cười ha hả ngồi ở trong xe đông sờ sờ tây sờ sờ. Không kìm được vui mừng. Hơi có chút vì chính mình con rể tự hào. Chính mình con rể này thật là càng ngày càng có tiền đồ. Đắt cái gì à, thúc, liền mấy trăm vạn, tiện nghi, Thẩm Ngọc Hiên ngẩng đầu ngạo nghễ cười nói. Công ty của chúng ta còn có mấy chiếc đâu. Không tốt ngài lúc đi thời gian, lái đi một cỗ, hắn thật không phải thôi. Như thế một chiếc xe, đối với bọn hắn công ty mà nói, thật không tính là gì. Các ngươi đều không ở nhà, ta mở như thế chiếc xe lớn, cũng không có ý nghĩa à, Giang Kính Nhân cười thở dài một câu. Cha, vậy ngươi liền tranh thủ thời gian cùng mẹ cùng một chỗ xin phía dưới xin nghỉ hưu sớm à, phòng ở bên kia đều sắp xếp gọn. Các ngươi đã tới, chúng ta liền cùng một chỗ rời đi qua. Lâm Vũ cười hướng Giang Kính Nhân nói ra. Lần trước hắn nắm Tiết Thấm giúp hắn mua lớn san bằng tầng đã thu thập không sai biệt lắm. Được, cái kia chúng ta nắm chắc thời gian. Giang Kính Nhân cười ha hả nói ra. Đúng rồi, Nhan Nhan à, các ngươi gần nhất không phải muốn hài tử sao? Muốn thế nào rồi? Lý Tố Cầm nắm lấy Giang Nhan tay hứng thú bừng bừng hỏi. Phốc, Lâm Vũ kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Muốn hài tử, muốn cái gì hài tử? Áo, chúng ta ngay tại chuẩn bị đâu? Gia Vinh nói trước giúp ta điều trị thân thể. Sinh ra bảo bảo mới khỏe mạnh hơn. Giang Nhan mặt mỉm cười hướng mẫu thân mình nói ra. Ngay tại chuẩn bị, Lâm Vũ kém chút lại là một ngụm lão huyết. Ngay tại chuẩn bị, hắn người trong cuộc này. Thế nào không biết đâu. Hơn nữa lúc trước Giang Nhan cùng hắn thương lượng qua. 2 năm này là nàng sự nghiệp thời kỳ mấu chốt, không định muốn hài tử, Lâm Vũ ngược lại là cũng không quan trọng, dù sao sinh đứa bé, chính mình cũng chỉ có thể là người ta trên tinh thần ba ba. Cho nên cũng biểu thị đồng ý, cho nên nghe nói như thế. Hắn tự nhiên một mặt mộng bức, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trở lại nhìn về phía Giang Nhan. Trong lòng hoảng sợ, trên đầu mình, sẽ không phải muốn mọc ra một mảnh thanh thanh thảo nguyên a. Chấm, Giang Nhan 10 phần ẩn nấp hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lâm Vũ lúc này mới ừng ực nuốt ngụm nước bọt, không nói gì, Nhan Nhan a, nữ nhân sớm muộn đều phải qua cửa ải này. Ngươi cũng đừng sợ hãi. Một bên Tần Tú Lam cũng cười ha hả vỗ vỗ Giang Nhan chân. Tự ái cười nói. Ta và mẹ của ngươi a, suốt ngày liền lẩm bẩm hai người các ngươi lúc nào muốn hài tử. Cái này nghe các ngươi nói đã chuẩn bị muốn. Chúng ta an tâm, bất quá cũng không thể chỉ nói không làm. Phải nắm chắc à ừm. Đang nắm lấy đâu, Giang Nhan 10 phần nhu thuận gật gật đầu. Lâm Vũ còn lại là một mặt đắng chát. Kế hoạch này, Nhan tỷ thế nào vẫn luôn không có cùng chính mình thương lượng qua đâu. Cũng quá không tôn trọng hắn cái này trọng yếu người tham dự một trong đi. Tốt phía sau, Lâm Vũ tùy tiện tìm cơ hội đem Giang Nhan kéo đến trong phòng. Thấp giọng chất vấn nói. Nhan tỷ, ngươi sinh bảo bảo sự tình thế nào không nói với ta đâu. Ngươi sẽ không thay đổi tâm à, ngươi nói mò gì đâu. Giang Nhan tức giận lấy tay tại Lâm Vũ trên lưng bấm một cái. Ngắm nhìn ngoài cửa, thấp giọng nói. Cha mẹ mỗi lần gọi điện thoại thời điểm đều là luôn luôn thúc giục. Ta liền viện cái nói láo lừa bọn họ. Sau đó Thanh Mi vừa nhuốm bệnh, ta liền quên nói với ngươi. Lâm Vũ nghe nói như thế lúc này mới thở dài một hơi. Ôm chặt lấy Giang Nhan mềm mại thân thể, cười hắc hắc nói, Nhan tỷ, vậy chờ ngươi muốn bảo bảo thời điểm, nhất định phải nhớ rõ tìm ta giúp bận bịu. Không muốn thời điểm, cũng vẫn có thể tìm ta giúp bận bịu. Đi ngươi đi, chết biến thái. Giang Nhan sắc mặt một đỏ, hung hăng dẫm Lâm Vũ một cước, xì một tiếng khinh miệt, chạy ra ngoài. Lâm Vũ cái này thời gian đến vừa thuần thể đã có chỗ tiểu thành, cho nên một cước này đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Tranh thủ thời gian thu liễm thần sắc, đi theo ra ngoài, lúc này Lệ Chấn Sinh cũng đến đây. Đang ngồi ở trên ghế salon ôm Dai Dai cùng Giang Kính Nhân bọn hắn nói chuyện. Nhìn thấy Lâm Vũ sau hắn vội vàng đem Dai Dai ôm đến một bên. Nâng người đi đến Lâm Vũ trước mặt, thấp giọng nói ra, tiên sinh, ngươi còn nhớ hay không phải? Đỗ phu nhân hẹn ngươi ăn cơm xong sự tình, nhớ rõ a, nhanh a, là cuối tháng này đúng không? Lâm Vũ gật gật đầu, chuyện này hắn đương nhiên nhớ rõ. Không tệ, thiếp mời bên trên viết là tháng này cuối tháng. Số 31, Lệ Chấn Sinh trầm giọng nói ra. Cũng chính là hai ngày sau, âm lịch thời gian tháng 8-15, Tết Trung Thu, Tết Trung Thu, Lâm Vũ nao nao, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Cái này hắn vừa bắt đầu thời điểm thật đúng là không có chú ý tới. Không tệ, cho nên ngài không thể đi. Lệ Chấn Sinh trầm mặt hướng Lâm Vũ lắc đầu. Thế nhưng là ta đã đáp ứng người ta a, một hồi ta cùng cha mẹ bọn hắn giải thích đi. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ thở dài. Sớm biết là Tết Trung Thu, hắn vạn vạn sẽ không đáp ứng. Thế nhưng như là đã đáp ứng người ta, liền nhất định phải nói được thì làm được. Tiên sinh, ảnh hưởng một nhà đoàn tụ. Này ngược lại là thứ nhì. Lệ Chấn Sinh lông mày gấp gáp, ngữ khí lo lắng nói ra. Ta là cảm thấy chuyện này quá mức kỳ quặc. Ngươi muốn a, cái này nào có Tết Trung Thu mời người khác đi qua ăn cơm. Cách chương.